Trọng sinh thần y kiều thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 173, người đàn ông khiến người thét lên. Góc truyện audio.com, nắng sớm chiếu xạ ở trên người anh, đem dung nhan tuấn mỹ đến cơ hồ muốn để người thét lên kia rát lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Phòng học vốn dĩ còn ồn ào, trong nháy mắt trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người đàn ông đứng vững tại bên cạnh bục giảng, đứng sóng vai cùng Trung Noãn Noãn, mắt đen không giận tự uy như biển lớn sâu không lường được tùy ý quét qua trong phòng học. Liền khiến cho người ta một loại vô hình lạnh cùng uy áp. Cuối cùng, ánh mắt người đàn ông rơi vào bên trên hàng thứ nhất kia hai cái vị trí. Ngô Văn Tiến nơi nào thấy qua người đàn ông sặc sỡ lóa mắt lại kinh động như gặp thiên nhân như thế. Bị ánh mắt anh quét tới cong lên như thế, cả khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ thấu. Đây chính là hình tượng người đàn ông lý tưởng trong mắt của cô. Nam thần hệ cấm dục cao lớn lạnh lùng, mà lại còn trẻ như vậy chính là đại tá hai vạch bốn sao. Đại nhân vật cấp bậc sư trưởng, quả thực cùng nhân vật nam chính trong TV giống nhau. Thậm chí so nhân vật nam chính trong TV còn muốn bá khí soái khí. Vừa rồi chính là cô nói Noãn Noãn là tội phạm giết người. Xích Dương mở miệng hỏi thăm, Ngô Văn Tiến thân còn ở bên trong hoa si không cách nào tự kềm chế. Đối mặt vấn đề của Xích Dương, đầu óc trong nháy mắt đứng máy, nhịn không được hỏi một cái vấn đề ngượng ngùng. Anh là ai? Tôi là chồng chưa cưới của Trung Noãn Noãn. Xoạt, một chậu nước lạnh đổ xuống đầu. Ngô Văn Tiến cảm giác trái tim của mình giống như là bị một con rắn độc băng lãnh hung hăng cắn một cái. Sắc mặt đều trắng bệch, cô dựa vào cái gì nói Noãn Noãn là tội phạm giết người. Tòa án phán quyết, trường học chẳng lẽ không cho các người nhìn. Xích Dương khí chàng toàn bộ triển khai, toàn thân hơi lạnh giống như không cần tiền siêu siêu siêu ra bên ngoài bốc lên. Nhiệt độ toàn bộ phòng học đều giảm xuống rất nhiều. Vô hình uy áp khiến Lý San San ngồi một bên đều toàn thân run rẩy. Chớ nói chi là Ngô Văn Tiến, bịch một tiếng, rốt cục không gánh được cường đại uy áp này. Ngô Văn Tiến ngã ngồi tại trên ghế, sắc mặt trắng bệch như người chết, một chữ cũng không dám nói. Xích Dương, chú còn đang tìm cháu khắp nơi. Hóa ra cháu cũng tiến đến. Đang khi nói chuyện, Trung Khuê Quân cùng chủ tịch, sáu vị phó chủ tịch Giai Vĩnh cùng đi vào phòng học. Chủ tịch Lê, đây chính là Xích Dương, chồng chưa cưới của Trung Noãn Noãn con gái tôi. Trung Khuê Quân còn chưa kịp giới thiệu Xích Dương, chủ tịch Lê liền đã nét cười sán lạn đi đến trước mặt Xích Dương. Nhiệt tình duỗi ra hai tay cùng Xích Dương nắm tay. Sư trưởng Xích, xin chào, tôi là chủ tịch Giai Vĩnh Lê Vĩ Dân. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Vốn dĩ dạng người như Lê Vĩ Dân này, Xích Dương là tuyệt đối sẽ không bắt tay, dù sao phản cảm đụng vào như vậy, nhưng mà nghĩ đến đây là chủ tịch trường học Noãn Noãn nhà anh. Xích Dương vẫn là bất đắc dĩ bắt tay. Xin chào, chủ tịch Lê nét cười sán lạn, tay của hai người vừa chạm lập tức rời đi, vừa vặn chủ tịch Lê ở đây. Xin cho Noãn Noãn một cái công đạo. Đám người gặp Xích Dương không cho mặt mũi như vậy, đều là cảm thấy trầm xuống, biến sắc. Phó chủ tịch xếp hạng thứ 6 chính là hiệu trưởng Giai Vĩnh. Đi nhanh đi lên, sư trưởng Xích, là phát sinh chuyện không vui gì sao? Trước đó mọi người liên tục cam đoan sẽ chính danh cho Noãn Noãn ở trường học. Hôm nay chúng tôi đột nhiên tới chơi, chính là muốn nhìn một chút Noãn Noãn ở trường học có thể bị ấm ức hay không? Ai ngờ tôi vừa đi đến, liền nghe được hai người kia trước mặt bạn học cả lớp. Nói Noãn Noãn là tội phạm giết người, còn nói cô ấy hẳn là bị trường học đuổi học. Xin hỏi trường học đến cùng có làm tư tưởng cho học sinh hay không? Lúc Xích Dương còn chưa lên tiếng, Ngô Văn Tiến liền dùng sức nháy mắt với anh. Cậu anh không muốn ở trước mặt hội đồng trường lung tung nói xấu bọn họ. Kết quả Xích Dương chẳng những nói, còn đem lời nói đến khó nghe như vậy. Cách chương,